Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, chính thức vào ở nhà mới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sáng sớm ngày thứ hai ra cát. Thần Toán sau khi rời giường, Thái Văn Cơ vẫn chưa rời giường, hắn còn nằm ở trên giường. Tối hôm qua Gia Cát Thần Toán muốn quá nhiều. Gia Cát Thần Toán nhưng mà đến gần 3 tháng chưa từng làm. Cho nên tối hôm qua tự nhiên làm rất nhiều lần. Cho nên đưa đến Thái Văn Cơ ngày hôm nay hết sức yếu ớt. Gia Cát Thần Toán rời đi Thái Văn Cơ gian phòng. Trực tiếp hướng Trương Kim Phát gian phòng đi tới. Nàng muốn xem bây giờ Trương Kim Phát thế nào. Đi qua mấy tháng thời gian, Trương Kim Phát có hay không lấy được đột phá. Hơn nữa hắn cũng phải xem một chút Trương Kim Phát phải chăng có đào tạo tiềm lực. Nếu như không có đào tạo tiềm lực nói, hắn tình nguyện đi tìm một cái có tiềm lực cấp 2 luyện dược sư. Sau đó từ từ đào tạo, chỉ chốc lát sau Gia Cát Thần Toán liền đi tới Trương Kim Phát phòng luyện đan. Tiến vào phòng luyện đan sau đó nhìn Trương Kim Phát đang chuyên tâm dồn trí luyện đan. Gia Cát Thần Toán cũng không có tiến lên quấy rầy mà là lẳng lặng chờ. Trương Kim Phát đem đan dược luyện xong. Trương Kim Phát luyện đan thời điểm thật sự là lòng không đồ lặt vặt. Liền liền Gia Cát Thần Toán tiến vào hắn phòng luyện đan thời gian dài như vậy. Hắn cũng không biết. Có thể tưởng tượng được hắn luyện đan có bao nhiêu chuyên chú. Nói không chừng có người ở nàng luyện đan thời điểm giết hắn, hắn cũng không biết hắn là chết như thế nào. Trương Kim Phát luyện xong đan dược sau đó khôi phục thường ngày dáng vẻ. Hắn thấy Gia Cát Thần Toán sau đó lập tức đi tới Gia Cát Thần Toán trước mặt, hướng về phía Gia Cát Thần Toán tôn kính nói: Gia Cát đại nhân, ngài tới rồi. Gia Cát Thần Toán hơi gật đầu một cái nói: Đan dược luyện chế thế nào? Cấp 4 đan dược có hay không luyện chế thành công? Trương Kim Phát tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói: Gia Cát đại nhân, ngài cho ta 10 loại cấp 4 đan phương, ta đã thành công học được 6 loại, còn dư lại 4 loại chưa kịp học. Đã học được 6 loại đan dược đã có thành phẩm, toàn bộ tồn tại ta gian phòng bên trong mật thất, mặc dù không làm được 100% thành đan trước tiên, nhưng là cũng có thể làm được 60% thành đan trước tiên. Hơn nữa ngài cho ta vật liệu, ta nơi này cũng còn có không sai biệt lắm một nửa còn thừa lại tính. Gia Cát Thần Toán trước thời điểm quả thật chỉ cho Trương Kim Phát một loại cấp 4 đan dược và luyện chế đan dược vật liệu. Bất quá làm Gia Cát Thần Toán muốn chọn địa phương bí ẩn bế quan tu luyện thời điểm, Gia Cát Thần Toán lại cho Trương Kim Phát 9 loại cấp 4 đan dược. Hơn nữa mỗi loại đan dược đều cho hắn đến gần thập phần vật liệu, vì chính là để cho Trương Kim Phát luyện tay. Không nghĩ tới Trương Kim Phát lại có thể như vậy cho lực. Ước chừng mấy tháng thời gian cũng đã luyện chế được 6 loại đan dược. Hơn nữa cho hắn vật liệu nàng còn không có dùng hết. Có thể tưởng tượng được Trương Kim Phát đúng là một cái luyện đan kỳ tài. Thật ra thì Gia Cát Thần Toán cho rằng Trương Kim Phát có thể ở mấy cái này tháng bên trong luyện được một loại cấp 4 đan dược cũng đã không tệ. Không nghĩ tới Trương Kim Phát lại có thể như vậy lợi hại. Xem ra lần này hắn quả thật nhặt được bảo. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Trương Kim Phát nói: Ngươi rất tốt, bây giờ ngươi đã có tư cách để cho ta phái người bảo vệ ngươi. Ta sẽ phái một cái thiên cương cảnh giới cường giả bảo vệ ngươi. Bảo đảm ngươi ở thần đô Lạc Dương khắp nơi đi lại an toàn tánh mạng. Chỉ cần ngươi thành là cấp 5 luyện đan sư, ta sẽ cho ngươi trả thù. Hơn nữa còn để cho ngươi tự mình đi trả thù. Ta người này nói giữ lời. Hơn nữa cấp 5 luyện đan vật liệu và cấp 5 đan phương ta cũng sẽ cho ngươi. Ngươi mục tiêu chính là trong thời gian ngắn nhất thành công lên cấp 5 luyện đan sư. Nhiều thời gian không có. Ta chỉ cho ngươi 1 năm thời gian. Nếu như một năm không làm được, vậy ta nhiều nhất chính là phái người đem ngươi cửu nhân ám sát. Sẽ không để cho ngươi tự mình trả thù. Gia Cát Thần Toán làm như vậy chính là vì cho Trương Kim Phát một ít áp lực và một ít động lực. Hy vọng Trương Kim Phát có thể nhanh chóng đột phá mình cực hạn. Đột phá đến cấp 5 luyện đan sư hàng ngũ. Như vậy Gia Cát Thần Toán đang luyện đan một phe này liền cũng không thiếu thiếu cao đoan nhân tài. Hắn liền có thể bắt đầu đào tạo cấp thấp luyện dược sư. Hơn nữa bây giờ Gia Cát Thần Toán coi là thủ hạ luyện khí sư Triệu Thiết Chủ cũng đã đột phá đến chân vũ cảnh cảnh, hơn nữa cũng có thể luyện chế huyền cấp đỉnh cấp binh khí. Gia Cát Thần Toán tin tưởng, muốn không được bao lâu, Triệu Thiết Trụ liền có thể thành là có thể luyện chế địa cấp binh khí luyện khí sư. Hơn nữa bây giờ Gia Cát Thần Toán thủ hạ đã có 10 hoàng cấp luyện khí sư và đến gần 100 cái nhân cấp luyện khí sư. Đến lúc đó Gia Cát Thần Toán chỉ cần bắt đầu chiêu binh mãi mã. Hắn những thứ này luyện khí sư đoàn đội liền có thể cho hắn cung cấp đủ nhiều đủ ưu chất binh khí. Trương Kim Phát tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Gia Cát đại nhân, ta nhất định sẽ hết sức ta lớn nhất cố gắng đột phá cấp 5 luyện đan sư. Tuyệt đối sẽ không cho Gia Cát đại nhân kéo chân sau. Trương Kim Phát phát hiện Gia Cát Thần Toán càng ngày càng thần bí, hắn càng ngày càng nhà không nhìn thấu, cái này thì càng thêm kiên định, hắn muốn đi theo Gia Cát Thần Toán quyết tâm, không chỉ là bởi vì Gia Cát Thần Toán có thể giúp hắn trả thù, hơn nữa còn bởi vì hắn đi theo Gia Cát Thần Toán hắn có thể đi xa hơn. Dẫu sao Gia Cát Thần Toán cấp 4 cấp 5 đan đan lấy ra không thiếu. Hơn nữa còn có loại này cấp 4 cấp 5 vật liệu đưa cho hắn luyện tay. Gia Cát Thần Toán mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Hoặc là nói là Gia Cát Thần Toán thế lực sau lưng có cường đại dương nào có thể tưởng tượng được. Gia Cát Thần Toán bình tĩnh nói. Ngươi chuẩn bị một chút. Một hồi chúng ta muốn rời nhập mình phủ đệ bên trong. Đơn giản thu thập một chút là được rồi. Mang theo cần thiết đồ. Còn như ngươi những thứ này luyện đan công cụ, tự nhiên sẽ có người cho ngươi đưa đến địa phương mới. Trương Kim Phát hướng về phía Gia Cát Thần Toán tôn kính nói, dạ đại nhân, tiểu nhân biết rồi, tiểu nhân cái này đi chuẩn bị ngay. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái, sau đó liền trực tiếp rời đi Trương Kim Phát gian phòng. Gia Cát Thần Toán điều tới những cái kia tiên thiên cao thủ đã bị hắn phái đến mình phủ đệ. Hơn nữa hắn bổn mạng thần tướng cũng bị hắn ở ngày hôm qua liền an bài bọn họ đi mình phủ đệ. Vốn là Gia Cát Thần Toán ngày hôm qua thì đi chính hắn phủ đệ. Chỉ bất quá hắn không nhịn được, liền ở đến Thái Văn Cơ gian phòng bên trong không có đi. Giữa trưa hết sức, Thái Văn Cơ rốt cuộc rời giường. Cùng nàng sau khi cơm nước xong, Gia Cát Thần Toán mang vào mười mấy người một đường đi mình phủ đệ đi. Mười mấy người đến Gia Cát Thần Toán mới phủ đệ. Gia Cát Thần Toán bổn mạng thần tướng Lữ Linh Khởi liền đem bọn họ chỗ ở toàn bộ an bài thỏa đáng. Gia Cát Thần Toán lần này bổn mạng thần tương lai ba người là Lữ Linh Kết, Chu Giang, còn có Hoàng Trung. Bởi vì Gia Cát Thần Toán những thứ khác bổn mạng thần tướng đều có mình công tác. Chỉ có cái này ba người công tác có thể phân cho người khác làm. Cho nên bọn họ mới bị rút hết liền tới đây. Gia Cát Thần Toán U Châu cần tổ chức quá nhiều thế lực. Bổn mạng thần tướng là Gia Cát Thần Toán tín nhiệm nhất. Cho nên Gia Cát Thần Toán mới chỉ rút hết liền ba cái bổn mạng thần tướng tới đây. Vốn là dựa theo Gia Cát Thần Toán tính toán nói, hắn ít nhất phải rút hết 5 bổn mạng thần tướng tới đây mới đủ. Bất quá U Châu rút ra không ra nhiều người như vậy tay. Cho nên hắn vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng cân nhắc một chút hai bên mới rút hết liền 3 người tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https